Phật sư sổ tay, chương 241, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chạy mau, xe thể thao bình chướng bên trong, cùng còn có dư lực mở miệng khiêu khích Ashley không đồng dạng, Sonia cùng Dia khẩn trương bắt lấy hàng phía trước Ashley bả vai, để ép thanh âm thúc giục lái xe chạy trốn, sợ đến chân đều mềm. Không sợ không được a, trọn vẹn 20 mấy đầu trưởng thành kỳ xà hạt long, 8 đầu trưởng thành kỳ thiên vũ điểu long, bọn chúng cũng không phải cái gì phổ thông quần cư sinh vật mà là cùng hai cánh thuật sư tương xứng cỡ lớn sinh vật, mỗi đầu đều có thể đơn đấu một cái Sonia. Đặc biệt là thiên vũ điểu long, cái đồ chơi này còn có thể xê dịch bay lượn, am hiểu trên không trung tiến hành tấn công từ xa, còn biết phải dùng ngược dòng kim vũ che lấp mình thân hình, tại thời gian đại lục tri thức sinh vật bảng xếp hạng bên trong cũng coi là cần 10 điểm chú ý địch nhân nguy hiểm. Sonia còn nhớ rõ thời gian đại lục thông quan quyết khiếu, bên trong nâng lên thiên vũ điểu long sách lược ứng đối. Quỳ trên mặt đất mân mê cái mông, ôm đầu bảo vệ chỗ hiểm, tận khả năng co lại thành một đoàn. Cứ như vậy đại khái suất sẽ chỉ có bờ mông bị hao tổn, cho dù chết vong cũng chỉ sẽ mất đi cái mông linh hồn, trừ đi ị lúc lại có chút không hư bên ngoài, cơ bản sẽ không ảnh hưởng cuộc sống thực tế. Bởi vì là từ thư viện mượn đọc viết, bởi vậy thượng diện lưu xuống không ít học trường học tỷ phê bình chú giải, mọi người đối cái này sách lược ứng đối đều có rất đánh giá cao, thậm chí còn chia sẻ không ít vểnh lên cái mông khiếu môn. Mặc dù nhìn qua 10 điểm buồn cười, nhưng Sonia nhìn thời điểm không cười, mà là nghiêm túc ký ức xuống tới. Bởi vì những này phê bình chú giải chia sẻ liền là thuật sư trí tuệ kết tinh, nếu như các tiền bối phát hiện mình thiên tân vạn khổ tổng kết lại kinh nghiệm bị hậu bối xem thường giễu cợt, chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ hết sức cao hứng không tôn trọng tri thức thuật sư liền đáng đời nỗ lực nặng nề đại giới. Hai cánh thuật sư đánh không lại thiên vũ điểu long liền đánh không lại, đây là rất bình thường sự tình, tất cả thuật sư đều có ưu khuyết dài ngắn, tựa như khổ yếu thuật sư có thể khắc chế hết thảy cận chiến vật lý địch nhân, đồng thời cũng bị am hiểu tạo nên mặt trái nguyền rùa thuộc tính tổn thương viễn trình địch nhân khắc chế. Cho dù là thiên tài đi nữa lại toàn diện thuật sư cũng gặp được không cách nào giải quyết hư cảnh sinh vật. Liền xem như truyền kỳ thuật sư cũng sẽ có không cách nào bận tâm nhược điểm. Thân là thuật sư cố nhiên phải có đền bù nhược điểm tâm, nhưng cùng lúc cũng muốn học không khí hội nghị hiểm quản lý. Liền Ashley Sonia loại này gian lận người chơi đều miễn không tử vong, người khác thì càng đừng đề cập. Dia hoa 2 năm mới bước vào thời gian đại lục, nhưng không phải là bởi vì bị phe phái cảnh giới có hạn chế. Chỉ cần có thể giảm xuống tử vong tổn thất, đừng nói vểnh lên cái mông, coi như dựng ngược đi đều sẽ có người làm. Tử vong tại hư cảnh bên trong chỉ là sinh mệnh một vòng, không có thuật sư lại bởi vì đưa ra một máu mà thề chàm tận thiên hạ chàm ngư long, cũng không có. Chàm ngư long bảo hộ hiệp hội, bởi vì Ashley chuyên môn bắt lấy chàm ngư long bảo kiếm thuật bảo châu mà đuổi giết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư cảnh là một cái làm cho người điên cuồng địa phương, thuật sư cùng tri thức sinh vật cùng tri thức sinh vật, rõ ràng chỗ có sinh vật đều ở bên trong lẫn nhau chém giết, nhưng lẫn nhau ở giữa lại không có bất kỳ cái gì oán hận. Tất cả mọi người tại tham sống sợ chết nhưng cũng hướng chết mà sinh, Morrican tầng 2 hư cảnh phòng đọc sách danh nhân danh ngôn. Cho nên kiếm cơ cùng ma nữ mới như thế sợ hãi. Nàng nhóm đều không phải là gan nhỏ sợ phiền phức người, nửa giờ trước giết ngực lớn sói long lúc so Ashley còn dũng, cho nên bọn họ cũng không phải là sợ hãi tử vong, mà là sợ hãi bệnh thiếu máu. Nếu như ở chỗ này chết, xà hạt long cùng thiên vũ điểu long ngươi một thanh ta một thanh, nàng nhóm linh hồn sợ không phải phải đi hơn phân nửa, trong hiện thực thân thể trực tiếp tê liệt tan tầm, lần sau tiến đến hư cảnh sợ không phải đến mấy tháng sau. Cho dù chết cũng phải chết xa một chút ít bị tri thức sinh vật cắn mấy ngụm a, đừng nóng vội. Quảng cáo, quái vật to lớn tiếng gầm gừ đã gần trong gang tấc, phòng hộ bình chướng cũng vang lên ngượng ngùng giòn vang, bình chướng thanh năng lượng cấp tốc hạ xuống, nguy hiểm dường như một giây sau liền muốn đem bọn hắn toàn bộ nhai nát. Thế mà Ashley lại không cảm thấy mảy may sợ hãi, đương nhiên cũng không có hưng phấn, chỉ có giống như nhìn phim phóng sự giống như bình tĩnh. Tại hai ngày này trong chiến đấu nó cũng sẽ thỉnh thoảng tiến vào loại này. Làm bài tập viết mộng. Quái dị trạng thái, rõ ràng trước kia chưa bao giờ phát sinh qua. Ashley hoài nghi thời gian đại lục có phải hay không phong thủy không tốt, cùng hắn bát tự không hợp. Không qua ở cái này đặc thù quan sát trạng thái dưới, Ashley có thể chú ý tới rất nhiều bình thường sẽ không lưu ý chi tiết, thậm chí có thể như là nhìn qua 100.000 bộ nát phiến thâm niên ăn cướp đồ, chuẩn xác tính toán ra địch nhân cái kế tiếp nội dung cốt truyện động tác. Hai ngày này chiến đấu cũng không có như vậy thuận buồm xuôi gió, ba người bọn họ chung quy là mới vừa tiến vào bản đồ mới manh mới, lại thêm đoàn thể chiến cũng cần rèn luyện, bởi vậy kiếm cơ ma nữ thực nhiều lần gặp được nguy cơ chí mạng. nhưng bởi vì Ashley cơ hồ mỗi một lần đều tiến vào loại này trạng thái đặc thù, có thể tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc dùng kiếm thể bích lũy bảo vệ nàng nhóm, cho nên mọi người mới vô kinh vô hiểm chống nổi lúc ban đầu rèn luyện kỳ. Kiếm cơ cùng ma nữ tự nhiên chú ý tới nó tinh diệu thao tác, nhưng vấn đề là hai người bọn họ trong chiến đấu cũng nhiều là mắc điểm hơi thao, đương nhiên sẽ không đối Ashley huyễn kỹ gia tăng chú ý, nhiều lắm là gật đầu biểu thị tán thưởng, thậm chí cho rằng đây mới là xem người phải có trình độ. Mà Ashley cũng coi là đây chỉ là ngẫu nhiên linh quang lóe lên, nó đã qua cái kia bởi vì năm giết liền nhảy dựng lên giống to tuổi tác, đương nhiên sẽ không tận lực khoe khoang. Bất quá lần này linh quang lóe lên thời gian, giống như hơi có chút lâu. Trò hay đang muốn trình diễn đây, Ashley bình tĩnh án lấy giả lập thao tác khóa, xe thể thao lao nhanh tại chỗ cuồng vũ tựa như bão xoáy con quay đồng dạng vọt tới bên trái xà hạt long bầy. Dia trực tiếp rít gào lên, tóc hơn phân nửa đều biến đỏ, hiển nhiên đổi tiểu hồng tới thay ca. Sonia cơ hồ muốn cắn phá bờ môi, đè nén trong cổ họng khủng hoảng, hai tay gắt gao bắt lấy xem người áo khoác. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ma nữ tóc chiếu rọi, vẫn là xoay tròn mang đến tầm mắt vặn vẹo, lại hoặc là xem người món kia đỏ thẫm thay đổi dần áo khoác thật nổi lên hô hấp đèn bàn hồ quang. Oanh, tà ác lưỡi dao vừa đúng đem xà hạt long cắt thành hai nửa, xe thể thao dùng hết bú sữa lực khí chạm đất lượn vòng, lốp xe vạch ra một cái tàn nguyệt hoàn mỹ tránh đi theo sát sau mưa tên, sau đó gầm thét vọt tới đánh tới chớp nhoáng xà hạt long bộ đội. Oanh, ba, xà hạt long tàn chi tại phòng hộ bình chướng trên vượt qua tối dòng máu màu đỏ như là tưới hoa bàn phun ra trên xe đua không, nhưng bởi vì trong suốt bình chướng duyên cớ, huyết dịch bị đọng lại trên không trung, chỉ có Sonia cùng Dia ngẩng đầu, mới sẽ nhìn thấy cái kia huyết hoa đóa đóa mở thịnh cảnh. Nhưng ở màn máu về sau chính là đủ để có thể che đậy tầm mắt màu xanh sẫm xương độc. Đông, lúc này xà hạt long nhóm rốt cục bắt lấy xe thể thao, sắc bén gai độc sụp đổ thạch đôi càng, nguy hiểm miệng rắn đồng thời đánh úp về phía xe thể thao, bình chướng phát ra không chịu nổi gánh nặng bạo hưởng, bất cứ lúc nào cũng sẽ giống vỏ trứng gà đồng dạng bạo liệt. Nhưng ngay lúc này, kêu thê lương thảm thiết âm thanh tại phía trên hang động vang lên. Cha, thiên vũ điểu long một bên kêu thảm một bên rơi xuống, yếu ớt nhất bọn chúng dẫn đầu trở thành xương độc nhóm đầu tiên người bị hại. Chiến thuật mục tiêu triệt để hoàn thành, Ashley điều khiển xe thể thao cực tốc phi nước đại, đuổi tại bình chướng vỡ vụn trước một giây hất ra xà hạt long an toàn chạy ra động quật. Đây cũng là bọn hắn dám can đảm khiêu chiến anh linh quân đoàn át chủ bài. Xương độc gợn sóng, cùng, chiết xạ màn tường cấp 6 tự động xe bị có được 4.000 HP màn tường bao khỏa tất cả đối mặt tường giảm tổn thương 32. Cấp 6 hiệu quả đặc biệt đối công kích từ xa ngoài định mức giảm miễn 30. 32, 3062, cấp tiếp theo cần khoáng thạch tinh hoa 630, vật liệu gỗ tinh hoa 630, thủy ngân tinh hoa 315, khí độc gợn sóng cấp 4, đuôi khói quản thả ra đủ để ăn mòn linh hồn kịch độc xương mù dày đặc có che chắn tầm mắt hiệu quả, trong xe thể thao kiền viên không nhận xương độc ảnh hưởng. Cấp tiếp theo cần thủy ngân tinh hoa 600, vật liệu gỗ tinh hoa 300. Vì thăng cấp hai cái này xe thể thao bên ngoài thiết hai ngày này vất vả tích lũy tài nguyên cơ hồ toàn bộ hao hết thế mà đều là đáng giá, không có chiết xạ màn tường bọn hắn sớm đã bị thiên vũ điểu long bắn thành bia ngắm, không có có độc khí gợn sóng bọn hắn căn bản không có cách nào giải quyết cái này một đoàn chi thức sinh vật. Ashley tại sao phải cực lần này? Bởi vì hắn ý thức được bỏ lỡ lần này có lẽ về sau liền lại không có cơ hội xốc lên anh linh quân đoàn khăn che mặt bí ẩn. Anh linh quân đoàn đúng lúc đi vào không gian khu vực bị cực lớn hạn chế động quật, mà nó vừa vặn có tài nguyên thăng cấp màn tường cùng khí độc. Tất cả yếu tố thiếu một thứ cũng không được, nhất định phải tại trong động quật nhất định phải có màn tường cùng xương độc, mà lại xà hạt long cùng thiên vũ điểu long cái này hai bầy chi thức sinh vật đều không có ngăn cản di động thủ đoạn, sau đó hết thảy tựa như Ashley kế hoạch bàn, như là nguyên trang chính bản ghép hình kín kẽ chỗ liều ra như là kỳ tích một màn. Bọn hắn ngạnh sinh sinh đem anh linh quân đoàn ngăn ở trong động quật độc chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Sonia không biết là bị xe vung còn là làm sao, bất chi bất giác ngồi đến hàng phía trước trên ghế ngồi ôm thật chặt Ashley cánh tay phải, chưa tình hồn mà nhìn xem động quật. Chết từ quang sao? Còn không có, Ashley nhìn một chút hư cảnh địa đồ. Thiên vũ điểu long hẳn là từ quang, nhưng xà hạt long còn lại một nửa. Vậy chúng ta chạy mau đi, bọn hắn muốn đuổi tới. Không, hẳn là đem bọn hắn ngăn ở động quật quyết nhất từ chiến. Mà nữ thanh âm phảng phất là song trọng tấu, Ashley cùng Sonia quay đầu, phát hiện nàng cũng chẳng biết tại sao ngồi đến hàng phía trước, may mắn xe đủ lớn, Ashley ngồi ở giữa cũng không cảm thấy chen. quảng cáo, mà nữ lúc này tóc phi thường kỳ lạ, bày biện da đỏ thẫm thay đổi dần sắc thái. Mỗi một vị ma nữ tỉ muội đều có mình đặc biệt màu tóc, bí công chúa là sáng đen, hắc chấp sự là tím nhạt, bạch hoàng hậu là thuần màu trắng, đỏ chết đồ là đỏ như máu. Phủ đầu phát thuần sắc lúc đại biểu chỉ có một người nghiên cứu chủ đạo. Phủ đầu phát hiện ra nhiều cái nhan sắc lại chuẩn bị rõ ràng, thì là có một người chủ nhân nghiên cứu, nhiều cái phó nhân cách phụ trợ. Thế mà loại này thay đổi dần sắc Ashley hai người còn là lần đầu tiên gặp. Nhìn qua tựa như là khác biệt thuốc màu trực tiếp hỗn cùng một chỗ. Không qua lúc này tình huống cấp tốc, không có người có tâm tư để ý tới ma nữ làm dùng cái gì mới nhất nhuộm tóc khoa học kỹ thuật. Ashley đè xuống giả lập ấn phím, xe thể thao lần nữa hung hăng chạm đất lượn vòng, phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, đầu xe lần nữa nhắm ngay động quật. Nhóm chúng ta không chạy trốn, cũng không ngăn cửa. Ông, theo mạnh mẽ đẩy cõng lực xe thể thao lần nữa xông vào động quật cùng vừa vặn đi ra ngoài xà hạt long đến cái cách thức tiêu chuẩn ẩm ướt hôn. Ngay tại xe thể thao lưỡi dao đem xà hạt long đụng thành hai đoạn lúc trong làn khói độc nó xà hạt long cũng cấp tốc phản kích để ngày đầu tiên nhập chức liền tăng ca quá độ chiết xạ màn tường tại chỗ đột từ tan tầm. Phòng hộ bình chướng phá, Sonia một bên bắt lấy Ashley tay, một bên sờ lấy chuôi kiếm. Dia thì là toàn thân kéo căng hai tay lôi ra sống dưới nước dây, tựa như lúc nào cũng muốn nhảy ra ngoài cùng xà hạt long phân cao thấp. Đừng rời bỏ xe, Ashley bình tĩnh nói ra, lúc này xe thể thao sắp trở về xương độc bao phủ động quật nó sát bên ra thật cõng đệm, ngẩng đầu nhìn về phía bên trái. Cùng lúc đó, Minogue cũng lái xà hạt long xông ra xương độc động quật. Nó có chút nghiêng đầu, vừa vặn cùng Ashley đối đầu tầm mắt. Một phe là bình tĩnh đen như mực nước đọng, một phương khác là phản chiếu lấy mọi loại cảnh sắc tĩnh hồ. Kế tiếp là hiệp 2, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.